ta có thể phục chế thiên phú. Chương 207, vương cấp nhóm khiếp sợ canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nguyệt Đế, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, nghe được cái này xưng hô chúng vương cấp toàn thân chấn động. Đế, đây cũng không phải bình thường xưng hô, thánh cấp đều không tư cách dùng đế cái này xưng hô, ở thời đại này, có thể dùng đế xem như xưng hô chỉ có đại đế cấp cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ trước mắt vị này dáng dấp giống như tiên nữ đồng dạng nữ tử chính là một vị đại đế? Người nhận ra ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyệt Đế nhìn về phía Vân Mộng Ly, tiểu nhân đã từng tại Trung Hải siêu cấp căn cứ xa xa gặp qua Nguyệt Đế một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Mộng Ly kích động đạo, cái này thế nhưng là một vị đại đế, có thể cùng một vị đại đế nói chuyện, cái này là bực nào vinh quang, hơn nữa Nguyệt Đế vẫn là Nguyệt Thần Tông người thành lập, là Trung Hải siêu cấp căn cứ thực lực gần phía trước một vị đại đế, là 36 đế một trong, thật sao phổ thông đế cấp có thể so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, cái khác vương cấp chấn kinh đến nhìn chằm chằm Vân Mộng Ly, quả thực là Vân Mộng Ly vẻ mặt này cũng quá khoa trương a, hoàn toàn đem bản thân đặt ở một cái rất thấp tiểu nhân vật cấp độ, thậm chí tự xưng tiểu nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ là không cách nào tưởng tượng đến Nguyệt Đế cường đại cùng địa vị, cho nên không lãnh hội được Vân Mộng Ly tâm tình. Nhưng sau một khắc Diệp Thiên mà nói không những nhường Vân Mộng Ly chấn kinh, tất cả vương cấp đều trợn tròn mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyệt Nhi, người trước ở nơi này bên trong ở một lúc, ta đi cùng bọn hắn ôn chuyện một chút. Diệp Thiên mỉm cười đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta có thể ngốc một bên, không quấy rầy các ngươi. Nguyệt Đế đi đến Diệp Thiên bên người, nắm chặt Diệp Thiên tay, đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy được rồi, Diệp Thiên đồng ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách đó không xa Vân Mộng Ly con ngươi co rụt lại, đơn giản không dám tin. Hắn ngay từ đầu nhìn thấy Nguyệt Đế, còn coi là Nguyệt Đế đến nơi này, Diệp Thiên chỉ là cùng đi mà thôi, cùng loại với tiểu đệ nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ, Diệp Thiên dĩ nhiên xưng hô Nguyệt Đế vì Nguyệt Nhi, mà Nguyệt Đế còn nắm chặt Diệp Thiên tay. Trời ạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe đồn rằng tính tình băng lãnh không thích nam nhân Nguyệt Đế lại bị Diệp Thiên bắt lại. Đây chính là một vị đại đế a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Linh cũng bị khiếp sợ, nàng cũng suy đoán được Nguyệt Đế thân phận, tất nhiên là một vị đại đế thực lực viễn siêu thánh cấp, có thể dạng này cường đại Nguyệt Đế dĩ nhiên trở thành Diệp Thiên nữ nhân. Diệp Thiên biệt thự không lớn, dung nạp nhiều như vậy vương cấp là có chút chật chội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Vân Mộng Ly mang theo Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế đi tới một tòa to lớn nhất lầu các. Các lầu phía trên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, choang kiwa tui, nét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế ngồi ở phía trên, Vân Mộng Ly đám người lại ngồi ở phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Mộng Ly, Ma Hải Đại căn cứ 2 năm gần đây không ra sự tình gì a? Diệp Thiên mở miệng hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Mộng Ly đứng lên, nói ra, Diệp Thiên đại nhân, từ khi không gian liệt phùng sự kiện sau đó, Ma Hải đại căn cứ một mực 10 phần yên tĩnh, không xảy ra tình huống gì. Không gian liệt phùng bên kia mặc dù cũng đã tuôn ra không ít hung thú, nhưng đều bị tùy tiện trấn áp. Diệp Thiên lại hỏi thăm một ít chuyện, Vân Mộng Ly từng cái giảng thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột nhiên, Diệp Thiên ngưng trọng đạo. Vân Mộng Ly, có một chuyện cần muốn nói với ngươi một chút, ta chuẩn bị tiến vào tòa kia tam tinh cấp liệt phùng đối diện hung thú thế giới, hy vọng Ma Hải siêu cấp căn cứ ngắn ngủi quan bế tòa kia đỉnh cấp trận pháp. Kỳ thật ta cũng có thể không nhìn cái kia tòa trận pháp, nhưng phá hủy trận pháp lại một lần nữa thành lập mà nói, đối Ma Hải đại căn cứ cũng là không nhỏ tổn thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Mộng Ly nghe xong, tức khắc kinh đảo. Diệp Thiên đại nhân, thánh cấp trở lên tồn lại không có thể xuyên qua tam tinh cấp không gian liệt phùng, nếu không sẽ phải chịu phản phệ mà nói. Diệp Thiên khoát khoát tay, trầm giọng đạo, ta rõ ràng điểm này, nhưng ta có nắm chắc sẽ không nhận quá lớn phản phệ, ta chỉ yêu cầu một chút, Ma Hải đại căn cứ trận pháp sư nhóm đến thời điểm quan bế đại trận, nếu không ta cưỡng ép xé rách không gian liệt phùng mà nói, đỉnh cấp đại trận khẳng định không bảo trụ. Ta là tới thông chi ngươi, mà không phải đến thỉnh cầu ngươi, ngươi có thể minh bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Mộng Ly một trận bối rối, lúc này mới ý thức được trước mắt Diệp Thiên cũng không phải bình thường người, mấy năm trước thực lực liền đạt đến thánh cấp, lại vượt xa bình thường thánh cấp, liền đế cấp cách không một giới đều không thể giết chết hắn. Mà bây giờ, Diệp Thiên thực lực có lẽ thêm gần một bước mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống chi, Diệp Thiên còn có một cái thực lực tại Trung Hải siêu cấp căn cứ đều xem như đỉnh tiêm tồn tại nữ nhân. Nguyệt Đế, hắn nếu là dám phản bác Diệp Thiên, cái kia là muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên đại nhân, ta hiểu được, Vân Mộng Ly cúi đầu. Cái kia chuyện này liền nói rõ ta qua mấy ngày sẽ đi không gian liệt phùng bên kia, đến thời điểm sẽ thông báo cho các ngươi một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên một lời định ra việc này. Sau đó không lâu, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đợi Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế rời đi không lâu, một vị vương cấp không kịp chờ đợi hỏi đạo. Mộng Ly Vương, Nguyệt Đế là người nào, ngươi tại sao đối với hắn cung kính như thế? Vân Mộng Ly trịnh trọng đạo, các ngươi cũng đã biết rõ vương cấp phía trên thánh cấp A tại Trung Hải siêu cấp căn cứ đem thánh cấp chia làm phổ thông thánh cấp tiểu thánh, đại thánh cùng thánh vương cấp chiến lực, mà ở thánh cấp phía trên thì là đế cấp cũng chia là phổ thông đế cấp cùng 36 đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 36 đế là đế cấp bên trong càng cường đại đại đế, bọn hắn mỗi một người đều có thể nhẹ nhõm miểu sát một nhóm đại đế. Mà Nguyệt Đế tại đế cấp bên trong đều đủ để xếp tại trước mấy tồn tại, cũng là Trung Hải siêu cấp căn cứ đệ nhất nữ đế, đồng thời thành lập một cái đỉnh tiêm đại thế lực tông môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, T, một nhóm vương cấp ngược lại hít một hơi lạnh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyệt Đế thân này phần quá cường đại A, bọn họ cùng Nguyệt Đế so sánh hoàn toàn là run rế bên trong run rế A, Diệp Thiên đại nhân dĩ nhiên đuổi tới Nguyệt Đế. Quá bất khả tư nghị a, không ít vương cấp kinh hô đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy a, ta cũng 10 phần khiếp sợ. Vân Mộng Ly đạo, ta tại Trung Hải siêu cấp căn cứ thời điểm, nghe nói Nguyệt Đế trong vòng 10 thước không cho phép bất kỳ nam nhân nào tới gần, tức chính là đồng cấp đại đế cũng không dám tới gần Nguyệt Đế 10 mét. Nghe nói Nguyệt Đế không thích nam nhân a, thành lập tông môn cũng tất cả đều là nữ nhân, vậy mà sẽ cùng Diệp Thiên đại nhân cùng một chỗ, hơn nữa tựa hồ một chút cũng không cường thế quá kỳ quái. Có lẽ đây chính là thích lực lượng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vị vương cấp đạo, bởi vì thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn cũng chỉ có thể cho rằng như vậy. Tiếp xuống mấy ngày, Diệp Thiên mang theo Nguyệt Đế đi dạo Ma Hải đại căn cứ, thậm chí còn trở về một chuyến Lâm Hải căn cứ, đi xem dưới Diệp Thiên ngay từ đầu nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ bất quá, bọn hắn không có thông chi Lâm Hải căn cứ đám võ giả, vội vàng đến, vội vàng rời đi. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên thông chi Vân Mộng Ly bọn hắn sắp đi tam tinh cấp không gian 557 liệt phùng nơi đó, nhường Vân Mộng Ly đám người chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tam tinh cấp không gian liệt phùng, đỉnh cấp trong đại trận bộ phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một nhóm trận pháp sư đã sớm chuẩn bị xong, ảo ảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai bóng người giáng lâm, chính là Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế đến. Gặp qua Diệp Thiên đại nhân, gặp qua Nguyệt Đế đại nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một nhóm vương cấp cùng trận pháp sư cung nghênh đạo. Vân Mộng Ly cũng đến nơi này, hắn nghĩ muốn quan sát một chút, hắn đối Diệp Thiên muốn đi vào không gian liệt phùng chuyện này hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, trong lòng của hắn cho rằng chân chính xuất thủ hẳn là Nguyệt Đế, Diệp Thiên hẳn không có thực lực kia, nhưng lời nói này, hắn có thể không dám nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đem đại trận triệt tiêu a, Diệp Thiên mệnh lệnh đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là, một nhóm trận pháp sư xuất thủ, đem đại trận một số trận pháp vò từng cái dỡ bỏ, miễn sẽ phải đợi làm vỡ nát những cái này trận pháp vò, một lần nữa thành lập mà nói không chỉ cần phải hao phí rất nhiều vật liệu cũng sẽ hao phí thời gian rất lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ chốc lát sau, đỉnh cấp đại trận bị triệt bỏ. Tạch tạch tạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam tinh cấp không gian liệt phùng mất đi trận pháp chấn áp lực lượng, chậm rãi bắt đầu khôi phục tới, rất nhanh liền khôi phục được tam tinh cấp không gian liệt phùng tiêu chuẩn. Diệp Thiên, nhỏ cẩn thận chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyệt Đế dắt lấy Diệp Thiên tay, căn dặn đạo. Yên tâm đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên vỗ vỗ Nguyệt Đế MU bàn tay, mỉm cười. Rất nhiều vương cấp trận pháp sư nhao nhao thối lui, mà Diệp Thiên một bước nhích tới gần không gian liệt phùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.